Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 142, 142, bí mật của người máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, Tiểu Bảo mắng một câu. Đã không còn cách nào né tránh. Lúc này cơ thịt căng thẳng. Lần phiến đè chặt, khuất thể ôm lấy đầu mình. Đem thân thể thu nhỏ nhất, để chống đỡ sóng xung kích sắp tới. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn. So với lúc trước còn đáng sợ hơn gấp mấy lần nổ tung. Bầu trời sáng như ban ngày. Năng lượng nổ đáng sợ ngay cả thiên địa nguyên khí cũng không thể tới gần. Bộ vị hạch tâm không gian xé rách. Tựa như hắc động vũ trụ hình thành. Co rụt lại. Trong nháy mắt ngàn vạn lần. Sau khi áp xúc đến cực hạn. Không gian ầm ầm sụp đổ. Tiểu Bảo chỉ cảm thấy cả người đau đớn. Giống như bị núi lớn đụng phải. Thân thể không thể khống chế. Bị khí lưu ném đến không biết nơi nào. Tên chết tiệt. Sao lại tự bạo dứt khoát như vậy? Tiểu Bảo thầm nghĩ. Cắn răng. Cố gắng khống chế thân thể của mình. Đợi đến khi lấy lại tinh thần. Phát hiện toàn thân mình máu tươi đầm đìa. Không có vết thương nào còn nguyên vẹn. Cũng may không có nội thương. Uy lực vụ nổ đáng sợ này. Nếu như không phải gần đây thân thể hấp thu máu của Trúc Dung. Nói không chừng thật sự sẽ bị nổ đến đồng quy vu tận. Nhưng, chết rồi, phải không? Tiểu Bảo nhìn ra hạch tâm vụ nổ xa xa. Trong lòng còn sợ hãi. Trong khi đó, ở phía bên kia của đại dương. Một tòa nhà siêu hiện đại với con người không dám nghĩ đến. Một trong số đó chứa đầy hộp bên trong. Một hộp kim loại phía trên đèn xanh chuyển sang màu đỏ. Suy, một tiếng tức phát ra. Cánh cửa hộp mở ra. Từ bên lại đi ra Long Minh vừa mới tự bạo. Cả người trần truồng. Khẽ kêu lên. Hắn ta cúi đầu nắm tay mình. Mi tâm hơi nhíu lại. Cuối cùng mặt không chút thay đổi đi ra ngoài. Người hầu máy móc chờ đợi lâu ở cửa nghênh đón. Cẩn thận mặc quần áo cho hắn ta. Đợi đến phòng làm việc của hắn ta. Toàn thân đã ăn mặc chỉnh tề. Long Minh ngồi trên ghế. Sáu ống dẫn bắt đầu từ gáy hắn ta. Dọc theo xương sống nối xuống. Năng lượng hạt nhân lại rót vào trong thân thể này. Mà đồng thời, ánh mắt của hắn ta đã trở nên giống như màn hình máy tính. Mã số nhanh chóng hiện lên. Mà ở trước mắt hắn, những mã này giống như hình ảnh hiện lên. Nhân loại kỳ tâm bảo cập nhật số liệu. Giá trị lực lượng 987-54. Giá trị phòng ngự 1227-87, giá trị năng lượng 321-45, tốc độ 459-22, phản ứng 98-14. Chủ thần, số liệu của kỳ tâm bảo đã vượt qua phạm vi khống chế của chúng ta. Khoảng cách dự kiến đại viên mãn chỉ cần 4 năm 2 tháng 21 ngày 6 giờ. Kế hoạch của chúng ta có tăng tốc hay không? Trước mắt Long Minh. Hết mã này đến mã khác truy cập. Sáu khuôn mặt hiện lên. Trong đó có một lão nhân. Một nữ tính hài đồng. Còn lại là ba nam tính trẻ tuổi. Ưng cùng một nữ tính trẻ tuổi. Trả lời Long Minh rõ ràng là hài đồng nữ tính kia. Nguyên nhân gì làm cho tốc độ tiến hóa của hắn nhanh hơn? Không rõ ràng lắm. Là phạm vi không thể điều tra. Còn các tộc quần còn lại thì sao? Bây giờ thứ hạng có thay đổi không? Long Minh nói. Thứ nhất vẫn là Viêm Dương Ác Ma An. Giá trị lực lượng 1404-41. Giá trị phòng ngự 795-21. Giá trị năng lượng 217-14. Tốc độ 433-17. Phản ứng 89-98. Vị trí thứ hai là Nữ Hoàng Người Rắn. Giá trị sức mạnh 263-78, giá trị phòng thủ 254-36, giá trị năng lượng 2458-88, tốc độ 114-24, phản ứng 92-14, kỳ tâm bảo có khả năng lọt vào top 3, nhân loại Nhâm Nghị đâu? Nhâm Nghị, tôi không biết, Long Minh nói xong trầm mặc. Tốc độ phản ứng và tốc độ trưởng thành của anh ta khiến tôi rất để ý, tôi cần thêm tư liệu của anh ta. Vâng, Long Minh phục tùng gật đầu. Còn nữa, chư vị, kế hoạch tăng nhanh đi. Nói xong, chủ thần thủ lĩnh tộc cơ giới cắt đứt liên lạc, biến mất tung tích. Sau khi thủ lĩnh rời đi, vài tên tộc cơ giới cũng lần lắp cắt đứt liên lạc. Cuối cùng, trước mắt Long Minh chỉ còn lại lão nhân tóc bạc trắng. Long Minh thiếu biểu tình trên mặt nhu hòa vài phần, cười khẽ nói, thầy, vì sao chủ thần lại để ý Nhâm Nghị như vậy? Khả năng của anh ta cũng không mạnh. Ông lão trả lời, các số liệu có căn cứ để làm theo, nhưng giá trị tăng trưởng là số liệu chúng ta không thể đánh giá. Giá trị tăng trưởng của Nhâm Nghị vẫn chưa biết, huống hồ cậu ta còn có được long hồn. Ngài nói, anh ta lần này bế quan đi ra, nhất định có đột phá thật lớn. Đúng vậy, lão nhân gật đầu, nếu không tôi cũng sẽ không cho cậu mạo hiểm đánh lén Nhâm Nghị. Cũng may cậu phán đoán chuẩn xác, trước khi tự bạo chuyển số liệu. Long Minh cười một chút, hai mắt hào quang chợt lóe. Một đoạn hình ảnh liền truyền đến trước mắt lão nhân. Từ lúc hắn bắt đầu đánh lén, mãi cho đến khi tự bạo chấm dứt. Sau khi phát xong, Long Minh nói, Nhâm Nghị tất nhiên còn sống. Từ số liệu nhịp tim, biến hóa mặt cùng thay đổi tâm tình của Kỳ Tâm Bảo. Lần đánh lén này khẳng định thất bại. Thưa thầy, thầy có cần qua không? Lão nhân trầm mặc mấy giây. Trong lúc nhìn nhau, Long Minh rõ ràng cảm giác được có chút mạng thông tin đặc thù bị tắt, mà một mạng mới nối tiếp. Hắn nhận được tin tức của lão sư. Đi đi, kế hoạch của chủ thần sắp triển khai. Chúng ta đều sẽ không còn tồn tại. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu giữ lại bản sao lưu tiếp theo. Ít nhất kế hoạch thất bại, cậu cũng không đến mức triệt để diệt vong. Long Minh trầm mặc, đáy mắt lóe ra vài phần bi thương trầm trọng vốn không nên có của tộc cơ giới. Thầy của hắn ta, lão nhân trước mắt này, trên thực tế mới là lãnh tụ chủ thần của tộc cơ giới. Nhưng ở thời kỳ đầu khi thần tuyển giáng xuống, hệ thống bị chủ thần đương nhiệm xâm lấn, dẫn đến địa vị chủ thần của thầy bị đoạt. Căn cứ theo quy tắc của tộc cơ giới, tuyệt đối phục tùng thượng vị giả. Thầy của hắn ta thần phục chủ thần đương nhiệm, nhưng thầy dù sao cũng là chủ thần tiền nhiệm, luôn có chút thủ đoạn bảo vệ mình, cho nên có thể vòng qua mạng phòng ngự của chủ thần đương nhiệm cùng hắn ta tiến hành câu thông. Chủ thần đương nhiệm là một tộc máy điên cuồng, thậm chí bọn họ từng hoài nghi đây là loại virus không biết. Mặc dù nói tộc cơ giới lạnh lùng vô tình, tất cả phương thức tư duy đều đạt được trên số liệu. Chặt chẽ, logic tính cực mạnh, nhưng kế hoạch chủ thần đương nhiệm đưa ra đã thoát ly phạm vi quy tắc vận hành của tộc cơ giới. Thậm chí ý đồ dùng phương thức tuyệt đối không có khả năng đạt được thắng lợi của chiến tranh thần tuyển. Rất bất đắc dĩ, rõ ràng biết hành vi của chủ thần đương nhiệm có vấn đề. Nhưng bọn họ lại không có quyền lựa chọn. Nếu không phải thầy của hắn ta trong thời khắc nguy cấp sao lưu mình và hệ thống hạch tâm của hắn ta, nói không chừng cũng giống như những tộc cơ giới còn lại hoàn toàn mù quáng tin phục. Nhớ tới quyết định điên cuồng của chủ thần, Long Minh mở miệng nói, thầy, vì sao không lưu lại cho mình một cái sao lưu? Chủ thần đang giám sát ta, ta có thể vòng qua nó cùng cậu nói chuyện đã dùng toàn lực. Được rồi, hôm nay ta sẽ ở đây. Chờ đợi cho đến khi kế hoạch được thực hiện, ta sẽ liên lạc với cậu một lần cuối cùng. Thầy, Long Minh nhíu mày nhìn hình ảnh thầy biến mất, cuối cùng sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía một chỗ, suy nghĩ mấy phút đồng hồ. Suy, đường ống năng lượng bị đứt. Hắn ta đứng dậy rời khỏi căn cứ, lần thứ hai bay về phía đông. Các tộc dốc lòng lo lắng, âm mưu đều xuất hiện, đều là vì thắng lợi cuối cùng. Tiểu Bảo tuy rằng không giỏi quyền mưu, nhưng cũng không ngốc, tâm tư cũng triển khai đến cực hạn. Cho nên tự nhiên cũng biết Nhâm Nghị lấy được long hồn tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Sau khi kẻ đánh lén tộc cơ giới tự bạo, Tiểu Bảo xoay người vọt trở lại doanh trại, đem thân ảnh ẩn núp trong đám người chạy trốn, cuối cùng biến mất vô tung. Chờ khi hắn lại xuất hiện, rõ ràng đã đến nội khu, lãnh địa của Tiểu Bạch. Trong nháy mắt đó, ở trước mặt Tiểu Bảo, rõ ràng xuất hiện một khe nứt không gian. Tiểu Bảo nhìn qua nhìn lại, lắc mình suy sụp đi vào. Trong không gian, Nhâm Nghị chính an hảo tiếp tục nằm yên tu luyện. Thiên phú không gian của Tiểu Bạch cơ hồ có thể nói là nghịch thiên. Khác với lĩnh vực, thiên phú trời sinh cũng độc nhất vô nhị, có tính đặc thù tuyệt đối. Do đó sức chiến đấu của bản thân Tiểu Bạch mặc dù cũng không đặc biệt nổi bật. Nhưng những tộc quần còn lại trừ phi cần thiết, đều không muốn tới trêu chọc Tiểu Bạch. Chính là bởi vì thiên phú không gian của hắn. Thiên phú không gian là vũ khí sát thủ của Tiểu Bạch. Người tiến vào không gian nếu như không có năng lực vượt qua Tiểu Bạch gấp mấy lần, cơ hồ không phá được. Cho nên nếu không phải tuyệt đối tín nhiệm Tiểu Bạch, Tiểu Bảo tuyệt đối không dám đem Nhâm Nghị An đặt ở trong không gian này. Đương nhiên, Tiểu Bạch dù sao cũng là yêu thú. Nó đồng ý với Nhậm Nghị, tự nhiên móc tim móc phổi. Nhưng Kỳ Tâm Bảo cho dù là người yêu của Nhâm Nghị, Tiểu Bạch đều chướng mắt. Cho nên Tiểu Bảo đến thăm người, Tiểu Bạch ngay cả chào hỏi cũng không muốn đánh. Đợi đến khi thân ảnh Tiểu Bảo biến mất, nó xoay người, lại ngủ thiếp đi. Tiểu Bảo vào không gian, liền cách khoảng cách 5 thước bình tĩnh nhìn Nhậm Nghị một hồi. Thẳng đến khi xác nhận Nhậm Nghị hết thảy đều bình thường, lúc này mới xoay người rời khỏi không gian, trở lại căn cứ xử lý các việc sau vụ nổ. Cùng với ánh mắt nhìn trộm đối phó với những ngoại tộc kia, Tiểu Bảo lại không biết, khi hắn bận rộn chiến đấu, Nhâm Nghị cũng nghênh đón thời khắc mấu chốt. Nhâm Nghị ở trong không gian dị độ của Long Đản dừng lại thật lâu, ít nhất có 3 năm. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tốc độ lưu lượng không gian của Tiểu Bạch vốn là bình thường, không gian dị độ của Long Đản vốn rất bình thường. Nhưng sau khi hai không gian đan xen cùng một chỗ, ảnh hưởng lẫn nhau, xuất hiện biến dị thời gian kỳ quái, dẫn đến không gian dị độ bên trong trứng rồng chậm hơn bên ngoài chừng 100 lần. Nhưng hết lần này tới lần khác, Nhâm Nghị thân là linh hồn thể, đối với thời gian trôi qua cảm ứng cũng không rõ ràng. Hơn nữa không ngừng tu luyện linh hồn, ý đồ phá hư phong ấn kia, cho nên cũng không có cảm giác gì. Chờ anh lần cuối cùng bế quan chấm dứt, mở to mắt ý đồ nhất cử đột phá phong ấn cuối cùng kia, linh hồn lực lượng của anh đã không biết lớn mạnh bao nhiêu lần. Nhâm Nghị nhìn thân thể thanh long phía trước không quá khoảng cách 1000 thước. Hít sâu một hơi, đem linh hồn lực lượng vận chuyển đến cực hạn. Từng bước bước ra. Lại đến nữa, đi không quá 10 bước. Cảm giác đau đớn vốn đã thích ứng lại hiện lên. Bên tai, bùm bùm, nổ tung, thân thể linh hồn ngưng tụ dung chuyển bất an, tựa như tàn nến trong gió, có dự cảm bản thân một giây sau sẽ bị tiêu diệt. Bất quá Nhâm Nghị dưới chân vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục đi tới. Dù sao sau khi thử qua nhiều lần như vậy, hắn đối với linh hồn lực của bản thân đã có số liệu cụ thể hơn làm tham khảo. Thương tổn như vậy nhìn như hung mãnh, nhưng trên thực tế cũng không đạt tới cực hạn. Từng sợi tơ màu vàng phong ấn bị hắn xé đứt. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, linh hồn thanh long còn phiêu phù trên không trung bình tĩnh nhìn hắn. Mỗi khi lúc này, trong lòng Nhâm Nghị đều có chút loạn. Anh cũng không muốn giúp thanh long thủ hộ giả này trở lại thân thể của mình. Ngàn vạn phần không muốn. Bởi vì nếu thủ hộ giả không có ở đây, bọn Tiểu Bảo còn có những cơ hội rời khỏi chiến trường thân tuyển này. Nhưng nếu thủ hộ giả này rời khỏi phong ấn, nói không chừng sẽ thật sự không có biện pháp. Nhưng vấn đề, anh không thể rời khỏi nơi này. Thanh long thủ hộ giả này nhìn như hòa bình, hết thảy dễ nói chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho anh rút lui. Mà không gian này đều do thanh long chi linh khống chế. Lấy lực lượng của anh, muốn đối kháng tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, hiện giờ Nhâm Nghị có thể làm chính là tận lực đề cao linh hồn lực của mình. Sau đó đem hy vọng ký thác vào long hồn mới sinh kia. Theo không ngừng tiếp cận thân thể thanh long bị phong ấn này, Nhâm Nghị càng thêm tin tưởng vào hồn phách mới ấp ủ ra trong thân thể kia cũng không kém. Cho nên đây cũng là nguyên nhân anh quyết định lưu lại. Đánh cuộc một phen. Lại đi ra 100 bước sau đó, Nhâm Nghị ở trong lựa chọn tiếp tục đi tới cùng tu luyện linh hồn do dự một chút. Nếu như hiện tại phá hủy kết giới, linh hồn lực của mình có thể hoàn thành kế hoạch hay không? Hay là nói, dừng lại thêm vài lần nữa, thêm vài phần thắng. Đúng lúc này, một cỗ thanh huy lướt qua, không thể cự tuyệt rơi vào trên người Nhâm Nghị. Nhâm Nghị thoáng chốc chỉ cảm thấy linh hồn mình lại lớn mạnh vài phần. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía thanh long chi hồn trên bầu trời. Thanh long chi hồn không nói gì, chỉ bay thấp vài phần. Long mục khổng lồ chờ đợi nhìn anh. Nhâm Nghị cảm kích cười, quay đầu lại, dứt khoát đi ra ngoài. Hiển nhiên, thanh long này cũng khẩn cấp. Cách chương.